Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 623, chấn động. Tà niêm, cô huênh hoang tiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy chưa? Nếu vị trưởng lão này không vào tư pháp đường, yên ổn ở nhà thì sẽ không chết. Vân Sơn chỉ văn kiện. N1 yếu ông ấy không? Chết, sống đến hiện giờ không lợi hại bằng Tạ Hoán Nhiên ư, giây phút vào tư pháp đường 2 gam. Mạng sống đã không thuộc về bản thân nữa rồi. Lúc ông ta hưởng lạc ở gia tộc, có đủ tài nguyên để tu luyện thì mỗi hộ vệ của tư pháp đường đóng quân ở biên giới các gia tộc phải sống ở giữa ranh giới sinh tử. Mệt rồi thì nằm xuống đất ngủ. Được ăn cái bánh bao chay nóng đã là rất vui rồi. Không ai từng nghĩ họ cũng có người nhà, cũng có bạn bè. Doanh Tử Khâm vừa đến thì bị quản sự gọi lại. Xin tiểu thư đợi một lát. Minh trưởng nhà tôi lập tức đến đón tiếp. Doanh Tử Khâm đứng lại. Nguyên nhân cô đến liên minh võ đạo này cũng là vì xem ở đây có thể có phong tu không. Quân tử quên mình, tiểu nhân đắc chí. Giới cổ võ suy vong là chuyện hết sức bình thường. Quân Thâm, đại trưởng lão ngẩn người, thấp giọng nói, ngày nào đó bọn ta cũng đi rồi, chỉ còn một mình cậu thôi. Mọi người đều biết Lâm Thanh Gia là người tu cả cổ y lẫn cổ vũ đứng đầu. Tu vi cổ vũ của cô ta tầm 60 năm, nhưng bây giờ trước mặt anh ta lại có một cổ y cấp bậc tông sự cổ vũ. Những chuyện như vậy không sao kể xiết, cũng vì tư pháp đường. Giới cổ võ hơn 100 năm nay không có những cuộc tranh chấp lớn. Đại trưởng lão nhà họ Phàn không thể thốt nên lời. Vì thế dù tư pháp đường có mất đi cao thủ thì địa vị vẫn không bị lung lay. Còn chưa đến bước đường đó, Phó Quân Thâm lạnh nhạt nói, chúng ta phải tìm một người. Ai? Tạ Hoán Nhiên lâu như vậy mà không động đến tư pháp đường cũng là vì chìa khóa con đường dẫn đến giới cổ võ nằm trong tay tư pháp đường. Không có ai biết, không có tư pháp đường, giới cổ võ sẽ mãi mãi đóng cửa với bên ngoài. Cô cần trở về nâng cao tu vi cổ vũ cho Ôn Phong Miên. Được, được, khoảng thời gian này ta không bế quan. Lúc nào sư muội đến cũng được. Trình Viễn cười, Trình Cần, tiễn sư thúc con đi. Ông nhìn Trình Cần một cái, ý tứ rất rõ ràng. Vẻ mặt ông trình trọng, tốc độ tu luyện của cậu rất nhanh. Tôi tin không đến 10 năm nữa, cậu nhất định có thể giết được Tạ Hoán Nhiên, trừ hại cho giới cổ võ. Phó Quân Thâm trầm mặc trong chốc lát, cười cười, 10 năm, biến số quá nhiều, tôi đã bảo Tả hộ pháp trông chừng nhà họ Tạ rồi. Đại trưởng lão nói, nếu còn tiếp tục xảy ra chuyện này thì bảo những gia tộc khác chuyển đến thế giới thế tục. Tư pháp đường chúng ta phong tỏa con đường dẫn đến giới cổ võ. Sống mái với lão già kia, vì cứu ông ta, bảo vệ ông ta mà vị hộ pháp tên cổ mục này thà bị thương, bị kẻ địch đâm trúng bụng cũng phải đưa ông ta đến nơi an toàn. Tuy rằng tu vi của cổ mục cao cường nhưng trước sau đều là địch. Cuối cùng ông vẫn chôn thân nơi chiến trường. Kẻ địch không để lại thi thể của ông, đốt thành cho rồi ném xuống sông. Cổ mục một mình cứu hơn 100 người, nhưng người nhà của ông lại chẳng thể tìm được cho cốt ông. Tam trưởng lão gật đầu. Tôi nghe đồn gần đây Tạ Hoán Nhiên đang bế quan, ít nhất là 3 tháng. Đại trưởng lão ngẫm nghĩ một lúc, cũng đồng ý, được. Cậu và lão Tam dẫn đội, tôi đã chuẩn bị đồ. Ông đứng dậy ra ngoài. Những vị trưởng lão khác cũng lần lượt rời đi. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật của cô gái, Trình Cẩn ngẩn người, anh ta chấn động buột miệng. Là cô? Trình Viễn ngạc nhiên, con biết sự thúc con. Không ngờ, cô tu cả cổ y lẫn cổ võ. Trình Cần gần như là nghẹn ngào. Cô còn là tông sự cổ vũ nữa. Ông tưởng ông ấy không muốn sống à? Là bởi vì ông ấy đặt mạng bảy sống của các người lên trên bản thân. Mắt Vân Sơn cũng đã đỏ bừng. Rõ ràng là hy sinh và bảo vệ các người. Sao các N6 người lại dám nói ra những lời như vậy? Đại trưởng lão nhà họ Phàn cắn răng. Câu nói này tựa như một cá một y tát khiến mặt ông ta đau rát. Nếu cổ mục, Hứa Vân Phong nơi chín suốt biết được hậu bối hôm nay không chỉ không nhớ đến hy sinh của họ mà ngược lại còn mắng tư pháp đường không có bản lĩnh quản Tạ Hoán Nhiên thì họ sẽ cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão không cần đau lòng. Phó quân Thầm nhàn nhạt. Kẻ nói ra được lời này, có suy nghĩ này vốn là kẻ ích kỷ. Không biết nghĩ cho người khác. Tư pháp đường không có nghĩa vụ phải bảo vệ ông ta. Ông ta cũng không đáng được cứu. Ai rảnh để đi làm cái chuyện đã vất vả mà còn bị mắng như thế này đâu. Làm người tốt khó quá. Cho dù chỉ làm một chuyện không tốt thôi cũng sẽ bị mắng. Chẳng mấy chốc Trình Viễn đã đến đích thân đưa cô gái đến thư phòng của mình. Trình Cẩn cũng ở đó. Sự muội, cuối cùng cũng được gặp sự muội rồi. Ta là sư huynh của muội. Trình Viễn rất nhiệt tình. Không ngờ sự phụ lại nhận thêm một đồ đệ. Lại còn là một cô gái nữa. Thiên phú của sư muội không phải là tốt bình thường đâu. Nếu ngày nào đó ông nhắm mắt xuôi tay, đến cháu gái ông cũng chưa được bế thì thiệt bao nhiêu. Đại trưởng lão, liên minh võ đạo, yên bình của ông, tài nguyên tu luyện của ông, tất cả đều được những người đã chết này đổi lấy. Ấy vậy mà từ đầu đến cuối ông lại trách tư pháp đường. Vân Sơn cười lạnh, đúng là một kẻ vô ơn. Được rồi, ánh mắt phó quân Thâm nhàn nhạt, thu dọn đồ đạc, đưa ông ta xuống. Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm nữa. Cùng Vân Vũ Sách đại trưởng lão nhà họ Phan đang hồn bay phách lạc xuống. Trong sảnh im lặng như tờ, các trưởng lão hiển nhiên cũng đau lòng. Tư pháp đường chủ động cống hiến, hy sinh cho giới cổ võ. Vào mồm một vài người nào đó lại thành dòng thứ vô dụng. Rác rưởi, không quản được việc, đại trưởng lão siết chặt nắm đấm. Chẳng trách người sẵn lòng gia nhập tư pháp đường càng ngày càng ít. Còn nữa, Vân Sơn một tay lấy ra một bức chân dung từ trong dương. Tay kia bóp không cổ của đại trưởng lão nhà họ Phan. Áp sát, ông nhìn hộ pháp cổ mục đi. Ông còn muốn nói tư pháp đường là rác rưởi, vô dụng, không công bằng, không làm được việc sao? Đại trưởng lão nhà họ Phan ngẩn người nhìn bức chân dung. Ông lão trong bức chân dung có khuôn mặt hiền từ, nụ cười ấm áp, Trình Cẩn chỉ đành chịu khó đi qua, bưng hai chén trà lên, trà nuôi, sư thúc, mời hai người uống trà. Danh Tử Khâm ngẫm nghĩ, vẫn là bỏ khẩu trang xuống, tay che mặt, xóa đi tất cả nguy trang. Lời của Trình Viễn là thánh chỉ trong lòng Trình Cẩn. Trình Cẩn cung kính hành lễ, tiễn Danh Tử Khâm ra ngoài. Danh Tử Khâm mua một số tài liệu tu luyện ở liên minh võ đạo xong, chuẩn bị về tư pháp đường thì gặp Tạ Niệm đang dẫn theo hai nam hộ vệ. Sao tự nhiên cậu lại cười thế? Trước khi rời đi, nhị trưởng lão nhìn phó quân Thầm một cái. Cười gì vậy? Phó quân Thầm không ngẩng đầu. Nhắn tin với bạn gái. Nhị trưởng lão, ký ức từ rất lâu về trước trong giây phút này như dâng trào. Đó đã là chuyện hơn 100 năm về trước rồi. Nhà họ Phan là gia tộc tầm trung. Khi ấy nhà họ Lâm, nhà họ Tạ, nhà họ Nguyệt còn chưa trở thành tâm đại thế gia. Lúc bấy giờ gia tộc đứng thứ hai và thứ ba bắt tay nhau tấn công gia tộc xung quanh. Họ không ngăn chặn được nên đã cầu cứu những thế lực khác. Nhưng những thế lực khác đều không muốn dính líu đến chuyện này. Chỉ có tư pháp đường là cử người đến. Đại trưởng lão nhà họ Phan nhớ rất rõ. Lúc ấy ông ta còn nhỏ, mới chỉ 8 tuổi, tu vị có cũng như không, mới đột phá. Danh Tử Khâm gật đầu, nhìn Trình Viễn, sư huynh biết sư phụ ở đâu không? Trình Viễn ngẩn người, sư muội, chẳng phải ta nên hỏi sư muội chuyện này ư? Danh Tử Khâm trầm tư, lâu lắm rồi tôi không gặp ông ấy, vì thế nên nghĩ liệu có phải sư huynh gặp được ông ấy không? Danh Tử Khâm hơi nhướn mày, cũng không vạch trần, chào sư huynh, được, khách sáo quá rồi. Trình Viễn cười không khép được mồm, sư muội, ngồi đi, thằng nhóc này, đi rót trà đi. Vì không quản được Tạ Hoán Nhiên, toàn bộ hy sinh của tư pháp đường đều bị phủ nhận. Như một trò đùa, đại trưởng lão nhắm mắt, giọng nói run rẩy. Tôi cảm thấy đau lòng cho các tiền bối ở dưới suối vàng. Phong tu, ông ấy ư? Đại trưởng lão bật cười. Chắc hẳn ông ấy đã chết rồi. Nếu không sao nhiều năm như vậy vẫn không xuất hiện. Nhị trưởng lão lại nói. Đại ca, không phải là không thể. Quân Thâm nói đúng, cũng có khả năng là tiền bối Phong Tu vẫn còn sống. Thế này đi, anh giao cho tôi một đội hộ vệ. Tôi và Lão Tam đi tìm ông ấy. Tạ Niệm mắt tinh, vừa nhìn đã nhận ra cô gái. Doanh Tử Khâm, cô lợi hại đấy. Cô ta dừng lại, vỗ vỗ tay. Cổ y trong giới cổ y đều nghe lời cô. Đến người có chức có quyền ở tư pháp đường cũng là người quen của cô. Cô còn quen ai nữa vậy? Doanh Tử Khâm nghiêng đầu. Lạnh mặt, có điều cô yên tâm. Tôi sẽ không động đến cô đâu. Đôi môi đỏ của Tạ Niệm cong lên. Đợi giới cổ vẽ trở thành thiên hạ của nhà họ Tạ. Các người không có nơi nào để đi đâu. Cô ta cao ngạo ngẩng đầu. Quay người đi luôn. Nhưng một giây sau, một sức mạnh khủng khiếp ập đến. Nội hình từ xa lập tức kéo cô ta trở về. Tạ Niệm kinh ngạc, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bóp cổ. Cách Trương.